Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh lập tức cắt ngang lời cô. Vẻ mặt của anh vô cùng bất đắc dĩ. Đừng nghĩ anh hư hỏng như vậy có được hay không? Anh cũng không hề biết được. Hôm nay chỉ là phát sinh một cách tự nhiên mà thôi. Dựa vào mị lực của anh, cho dù em không uống rượu thì anh cũng có thể kéo em lên giường được đó. Vương Tệ Hân vốn còn đang nửa tin nửa ngờ, nhưng lại nghe thấy anh khoa trương nói một câu cuối. Cô tức giận suýt chút nữa thì bật ngửa. Sao lại có một loại người lãng mạn như anh chứ? Thấy hai mắt của cô tóe ra lửa giận, anh giật mình vì đã lỡ mồm, lại vội vàng nói tiếp. Đừng tức giận như vậy, đã đói bụng chưa? Chờ em ăn no rồi anh sẽ để cho em trút giận nha. Vương Tệ Huân lại hung hăng đáng anh hai cái, rồi sau đó mới tức giận bưng tô mì lên ăn, đem sự tức giận của mình trút hết vào đồ ăn. Nghe anh nói nữa chỉ khiến cô càng thêm tức mặt thôi. Dù sao nói tóm lại thì anh ta chính là một tên sắc lan đại khốn kiếp, lại còn là một cảnh sát cơ đấy. Đúng là có giấy phép lưu manh mà. Thấy cô vùng má, khuôn mặt căng tròn thì anh khẽ cười trộm. Dáng vẻ này của cô quả thực khiến anh có một loại cảm giác vui vẻ khó hiểu, khiến cho anh có một loại kích động muốn âu yếm vuốt ve, nhưng lại phải cố gắng mà kiềm chế. Bây giờ không biết điều mà đi trêu chọc cô, không khéo cô lại quăng cho anh một cái bạt tai đó. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy, Vương Tệ Huân có một chút mất tự nhiên nói. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ ngủ trong nhà. Anh đến nhà kho ngủ đi. Nhìn anh ánh mắt tràn đầy dục vọng, nhất định là có ý không tốt. Cô cũng không muốn lại bị anh kéo lên giường một lần nữa. Anh muốn ngủ vậy em? Không được, anh không thể như vậy. Hãy cho tôi một chút thời gian, tôi muốn suy nghĩ lại. Cô cất lời cự tuyệt, khuôn mặt tức giận đến phình to. Nói xong câu cuối cùng thì vào mặt của cô đã có một chút cầu khẩn. Tuy anh nói rằng anh đối với cô vừa thấy đã yêu, nhưng bây giờ cô thật sự là vô cùng hoang mang. Cô cần được một chút yên tĩnh. Tạ Kính căn bản không muốn đáp ứng cô. Anh là một người đàn ông bằng xương bằng thịt đó, đã sớm qua cái tuổi thiếu niên yêu đương trong sáng rồi. Một khối thịt đặt ngay trước mắt, hơn nữa còn là một khối thịt ngon lành mà anh đã từng được nếm thử, vậy mà cô lại cương quyết muốn lấy về sao? Anh sẽ bị đói bụng mà chết đó. Anh kẽ than thở một tiếng. Cô nghe xong thì thoáng bật cười. Anh đừng có mà làm trò. Anh vươn tay muốn ôm lấy cô, nhưng cô lại nhìn ra được âm mưu của anh, lập tức nhảy ra khỏi ghế sofa, vội vàng trốn vào trong phòng, sau đó đóng cửa rầm một tiếng khóa cửa lại. Để cho tôi yên lặng một chút có được hay không? Anh còn có thể làm gì được đây? Chẳng lẽ là lôi cô ra khỏi phòng sao? Tạ Kính thở dài, chỉ có thể ôm hận mà quay về nhà kho ngủ. Chẳng qua anh chắc chắn sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Anh có lòng tin có thể khiến cho cô thay đổi suy nghĩ, chỉ cần cô rơi vào tay anh. Tạ Kính đắc ý cong môi, nghĩ đến lúc cô hòa tan ở trong ngực mình, nghĩ đến tiếng kêu của cô, cảm nhận sự nóng bỏng bao chặt lấy mình. Anh run rẩy, cố gắng ngăn lại suy nghĩ của chính mình, nếu không đêm nay anh chỉ có thể làm bạn với nước lạnh mà thôi. Mặc dù biết chuyện trai gái yêu nhau là nhiều vô kể, nhưng Vương Tuệ Hân cho rằng mình là tuyếp người truyền thống. Đầu tiên là phải làm quen trước, rồi sau đó trở thành bạn bè. Sau khi xác định đều thích nhau thì mới có thể tự nhiên trở thành người yêu. Không ngờ Tạ Kính là loại lạnh người nghiêng về tiếp xúc bằng thân thể. Chỉ cần nhìn vừa mắt, có cảm giác thì anh ta sẽ không né tránh chuyện quan hệ với người khác phái. Mà đối với cô mà nói, như vậy cũng không khác gì là động vật cả. Tạ Kính nói là thích cô cũng không hề nghi ngờ. Trước khi bọn họ phát sinh quan hệ thì cô đã mơ hồ cảm giác được anh có ý với mình. Nhưng khi đó cô chỉ sợ là mình đoán bừa nên cũng không dám suy nghĩ gì nhiều. Mặc dù người ta thường nói bởi vì có quan hệ tình dục nên mới yêu nhau, linh hồn và thể xác có thể tách ra, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ là mình cũng là người như vậy. Cô không phủ nhận mình có một chút hào cảm đối với Tạ Kính, nhưng hào cảm vẫn còn cách khá xa với chuyện yêu đương. Cô hy vọng có thể từ từ làm quen với anh, thế nhưng anh lại dùng tốc độ hỏa tiễn, trực tiếp bỏ qua tất cả các bước yêu đương, tiến thẳng lên giường. Cô nghĩ thế nào cũng sẽ không thể cảm thấy dễ chịu. Đây cũng là do tác động của giá trị quan. Vương Tuệ Huân bực bội giật giật tóc, quyết định đi tìm Giản Hữu Văn để tâm sự, nghe thử ý kiến của cô ấy. Lúc lấy điện thoại từ trong túi ra, thì cô mới nhớ tới ngày hôm qua. Bởi vì liên quan đến Bành Ngạn Kỳ, nên cô đã tắt nguồn điện thoại. Lại nhớ tới Bành Ngạn Kỳ thì tâm tình của cô càng thêm tụt dốc. Tại sao gần đây lại có quá nhiều chuyện đáng ghét như vậy chứ? Cô do dự trong chốc lát rồi mở điện thoại lên, lập tức nhận được một tin nhắn ngắn, viết ba chữ thật xin lỗi. Mặc dù không có để tên, nhưng chỉ cần dùng đầu gối để... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net